Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 229, em nghĩ nhiều rồi. Góc truyện audio.com. Cảnh Nhiêu, lát nữa ta sẽ gọi điện cho mẹ cậu, nói chuyện này cho mẹ cậu. Tùy gì cô phu nhân, mẹ cháu là một người biết đúng sai, không người nào đó, bởi vì ghen tị mà bẻ cong sự thật. Câu cuối cùng của Âu Cảnh Nhiêu tự đâm vào sự thật. Cảnh Nhiêu cậu, cố phu nhân tức giận phát run người, hung dữ chừng Lam Hân một cái, kéo cố An An đi mất. Âu Cảnh Nhiêu nhìn Lam Hân một cái, thái độ lập tức thay đổi, nụ cười ôn hòa, Lam Hân, cô muốn đi đâu? Lam Hân xin lỗi cười, thưa kỳ Âu, tôi muốn đi vệ sinh, xin lỗi. Lam Hân nói xong, liền rời đi. Âu Cảnh Nhiêu mỉm cười hờ hững, nhìn bóng lưng Lam Hân, khẽ hít mắt làm người lặng lẽ, bạn sẽ ngày càng chín chắn, làm việc mạnh mẽ, bạn sẽ ngày càng ưu tú. Lam Hân chính là người làm, người lặng lẽ, làm việc mạnh mẽ đó. Lúc bị khinh thường có thể bình tĩnh cười, tự tin phản kích cô sống vô cùng xuất sắc. Có điều, hôm nay anh còn có việc, anh nhìn hướng Lam Hân rời đi, cong cong khóe môi, quay người, dáng người thon dài, tao nhã rời đi. Anh ta vừa ra khỏi cửa thì Lục Hạo Thành và Lam Tử Quân cũng đi vào. Chỉ là ai cũng không nhìn thấy yêu lúc Lam Hân bước ra khỏi nhà vệ sinh không thấy Âu Cảnh Nhiêu. Nhưng mà, hôm nay ngược lại khiến cô biết một Âu Cảnh Nhiêu khác. Nhiều năm qua cô đã hình thành một thói quen làm phong phú bản thân, chiến thắng việc lấy lòng người khác, chỉ cần bản thân có thực lực dù ở đâu cũng có thể thẳng lưng nói chuyện. Mà Âu Cảnh Nhiêu, hôm nay lại có thể mỉm cười. Thực sự hiếm thấy khó gặp, mẹ đi vệ sinh lâu thế. Lam Tử Tuấn không đợi được mẹ nên cùng Lục Hạo Thành qua đây xem. Lục Hạo Thành cười như không cười nhìn cô, bộ dạng đó, giống như muốn nói, Lam Hân em bị táo bón à, Lam Hân nhìn ánh mắt anh, khẽ đỡ chán. Cô nói, xin lỗi, vừa rồi tôi gặp chút chuyện, lán nại lâu quá. Chuyện gì, Lục Hạo Thành cho mày hỏi, vừa nãy anh và Tiểu Tuấn xem đến xuất thần, sau khi mua đồ chơi xong mới phát hiện Lam Lam vẫn chưa quay lại. Không có gì, Lục Tổng, chúng tôi trở về trước. Lam Hân có chút chột dạ, cô thoát không khỏi Lục Hạo Thành, chỉ có thể trốn tránh anh. Lục Hạo Thành nghe vậy, trên khuôn mặt nghiêm nghị lập tức liếc mắt nhìn ra ngoài, vừa nãy cô đã gặp ai? Không được Lam Lam, em đã đồng ý cho Tiểu Tuấn và tôi cùng ăn tối, ăn xong cơm, bọn em mới quay về. Giọng nói anh bá đạo, không dễ xen vào, ánh mắt sâu xa, lười nhác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên của cô. Cho dù vừa nãy cô gặp ai, bữa ăn tối nay, anh đều sẽ ăn cùng hai mẹ con họ. Hôm nay anh biết được bên cạnh họ cả ngày, anh rất vui, nhất định phải chia sẻ cùng bọn họ. Anh đã từng vì sự can dự của Tần Ninh Chăn mà mất đi tình thân, rồi lại trực tiếp mát đi Lam Lam. Hôm nay, cô quay lại rồi, còn mang đến một bất ngờ lớn cho anh. Lam Hân bất lực nhìn anh, hỏi, Lục Tổng, tôi không biết tại sao anh lại cứ có hứng thú với một người phụ nữ đã có chồng như vậy, nhưng mà, hôm nay chúng y đệ di, Lam Lam, chỉ một bữa tối thôi mà, em nghĩ nhiều rồi. Đột nhiên Lục Hạo Thành cười xấu xa ngắt lời cô, phụ nữ có chồng. Ha ha, Lam Lam của anh thực sự quá ngây thơ. Lục Hạo Thành anh là loại người nào có thể hứng thú với phụ nữ đã có chồng sao? Đương nhiên, nếu phụ nữ có chồng là cô, anh không để ý mà cưỡng đoạt lấy. Nhưng tiền đề bắt buộc là cô, đồ thuộc về Lục Hạo Thành anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai tranh giành. Cách chương.